Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2681, chương 2681, diệt đệ nhất gia tộc. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vương cung. Tần Thiên ngồi các người, sắc mặt hắn không hề coi là rất tốt, nếu như không có thấy Trình Sử Mặc các người bình an. Sắc mặt hắn đều không sẽ tốt, mặc dù Ngạo Hải quốc quốc vương thái độ hết sức không tệ. Thời gian qua có chút chậm, Tần Thiên có chút không nhịn được, mà ngay tại lúc này, Ngạo Hải quốc quốc vương phái đi người vội vàng lại chạy trở về. Chỉ bất quá cũng không có cầm người cho mang đến. Quốc vương bệ hạ, không xong, không xong à, Ngạo Hải quốc quốc vương lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn chỉ sợ xuất hiện cái gì bất ngờ à, vạn nhất có ngoài ý muốn gì, hắn có thể như thế nào hướng Tần Thiên giao phó. Tần Thiên giận dữ, bọn họ Ngạo Hải quốc nhất định máu chảy thành sông à. Đừng xem đại đường chỉ mang theo như thế một chút binh mã, có thể bọn họ sức chiến đấu nhưng là hết sức cường hãn. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên trước nhất hỏi, hắn bây giờ quan tâm nhất là Trình Sử Mặc đám người an nguy. Nô tỳ đi nhà tù sau đó phát hiện đệ nhất gia tộc người đã ở. Bọn họ muốn thay gạo sán trả thù, cho nên hãy cùng đại đường sứ thần đánh. Nghe được cái này, Ngạo Hải quốc sắc mặt đột nhiên căng thẳng, nói, ngươi không có truyền đạt bổn vương mệnh lệnh sao? Nói, nhưng mà đệ nhất gia tộc người căn bản cũng không cầm quốc vương bệ hạ mệnh lệnh của ngài coi ra gì. À, nô tỳ không khuyên được bọn họ, chỉ có thể nhanh chóng trở về phục mệnh. Hừ, đáng ghét, bổn vương tự mình đi một chuyến. Lần này thật là cầm sự việc cho lớn chuyện rồi. Bất quá, hắn mới vừa lên đường, Tần Thiên liền ngăn cản hắn. Quốc vương bệ hạ, cái này đệ nhất gia tộc thật đúng là thật lớn mật à. Không chỉ có không cho ta đại đường mặt mũi, thậm chí liền ngươi cái này quốc vương mặt mũi cũng không cho. Bổn vương thật là tò mò, ở nơi này Ngạo Hải quốc, ngươi cái này quốc vương thật có thể đương ra làm chủ sao? Đây đã là đối với Ngạo Hải quốc vương chất vấn, mà bọn họ đại đường chỉ theo có thể người làm chủ hợp tác. Nếu như cái này Ngạo Hải quốc vương không làm chủ được nói, vậy bọn họ đại đường quả quyết là sẽ không theo hắn hợp tác. Ngạo Hải quốc quốc vương cũng không phải là ngu ngốc, hắn tự nhiên nghe cho ra Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Vân Hải vương cứ yên tâm, bổn vương ở nơi này Ngạo Hải quốc nói chuyện vẫn là tác dụng, cái này đệ nhất gia tộc không đem bổn vương và các ngươi đại đường coi ra gì, vậy thì phải bị diệt. Người đến, ra lệnh một tiếng, lập tức có mấy tên tướng lãnh chạy tới. Quốc vương bệ hạ có gì phân phó? Cho ta mang binh vây quét đệ nhất gia tộc phủ đệ. Cầm bọn họ tất cả đều cho ta diệt. Ngày hôm nay, bổn vương phải học tập đệ nhất gia tộc. Đệ nhất gia tộc thực lực cường hãn, tùy tiện động không được. Nhưng hôm nay Tần Thiên đã hướng hắn làm áp lực, hắn nhưng là không có một chút biện pháp, chỉ có thể vận dụng xét đánh thủ đoạn, diệt đệ nhất gia tộc. Hắn phân phó như vậy đi xuống sau đó, vậy mấy cái tướng lãnh nhưng là đột nhiên do dự một chút. Quốc vương bệ hạ, cái này sợ rằng không ổn đâu, nếu như tắm máu đệ nhất gia tộc, sợ rằng sẽ cho chúng ta Ngạo Hải quốc mang đến hỗn loạn và bất an. Bọn họ những người này, mặc dù là Ngạo Hải quốc vương thủ hạ, nhưng bọn họ nhưng cũng là đệ nhất gia tộc người. Hôm nay muốn bọn họ đi diệt đệ nhất gia tộc người, bọn họ làm sao dám? Đệ nhất gia tộc mặc dù có thể thành là đệ nhất gia tộc, chính là bởi vì bọn họ cầm thế lực thấm vào đến không chỗ nào không có mặt bước. Liền liền vương cung bên trong đều có bọn họ người. Mà đang ở bọn họ nói xong câu này nói sau đó, Tần Thiên đã ra tay, một đao đem cái đó chất vấn người cho chém đứt đầu. Tần Thiên ra tay rất nhanh, một số người khác lập tức đều bị chấn động kinh động. Bọn họ tựa hồ không ngờ rằng sẽ là loại chuyện này. Nếu quốc vương bệ hạ người ngươi không chịu động thủ, vậy diệt đệ nhất gia tộc sự việc, cứ giao cho bổn vương đi làm đi. Cái này, Vân Hải vương yên tâm, ta cũng phái người cùng đi, hắn bị Tần Thiên Thô bảo cho trấn nhiếp đạo, trong chốc lát là thật không biết nên làm cái gì mới phải. Tần Thiên ngược lại là không có phản ứng cái này, phái mấy người đi nhà tù cứu Trình Sử Mặc bên ngoài. Hắn liền dẫn mấy trăm người, trực tiếp đánh tới đệ nhất gia tộc, Ngạo Hải quốc quốc vương nơi này, vậy không dám thờ ơ, vội vàng đem mình 1000 tên thân tín cho phái đã qua. Hắn rất rõ ràng, muốn tiêu diệt đệ nhất gia tộc cũng không dễ dàng. Dẫu sao bọn họ thế lực là bàn căn thác tiết, coi như tối hôm nay huyết tẩy đệ nhất gia tộc, sau này phiền toái vậy còn chưa thiếu, nhưng hắn lại không thể có bất kỳ lùi bước, bởi vì là đệ nhất gia tộc đắc tội người là đại đường sứ thần. Đắc tội bọn họ, vậy cũng chỉ có chết. Đệ nhất gia tộc ngay tại Ngạo Hải quốc vương thành phồn hoa nhất vậy con phố lên. Cũng là vậy con phố lên khổng lồ nhất tồn tại, ở toàn bộ Ngạo Hải quốc, cũng không người nào dám đắc tội bọn họ. Nhưng ngay khi hoàng hôn tan mất thời điểm, một đám người đột nhiên vọt vào bọn họ phủ đệ. Ngay sau đó, nhóm người này không phân chia thanh hồng tạo trắng, liền trực tiếp giết đứng lên. Bọn họ hành vi rất cuồng, đệ nhất gia tộc bên trong, nuôi không thiếu gia đình côn đồ. Những người này rất nhanh vọt tới, theo Tần Thiên bọn họ những người này chém giết. Bất quá, bọn họ sức chiến đấu của những người này quá yếu. Tần Thiên bọn họ căn bản cũng không có cảm giác được có bất kỳ áp lực. Bọn họ chỉ như vậy không ngừng giết. Thứ nhất người trong gia tộc một cái tiếp theo một cái bị giết chết. Mà đang ở bọn họ giết thời điểm, một cái thanh âm đột nhiên truyền tới. Dừng tay, quốc vương bệ hạ, ngươi đây là ý gì? Muốn tiêu diệt ta đệ nhất gia tộc sao? Mở miệng người, là đệ nhất gia tộc tộc trưởng, cũng là gạo sán phụ thân, gạo Tây, hắn Ngạo Hải quốc địa vị, không thua gì Ngạo Hải quốc quốc vương, trong tay hắn thế lực là hết sức khổng lồ. Nghe được cái này một tiếng khiển trách, Ngạo Hải quốc quốc vương lòng không nhịn được run rẩy một chút. Nhưng ngay sau đó, hắn trong lòng liền có một ít tức giận. Hừ, diệt người đệ nhất gia tộc thì như thế nào? Người đệ nhất gia tộc thật lớn mật à, lại dám đối với đại đường sứ thần động thủ. Đây là chính các ngươi tự tìm cái chết. Không oán ta được, được, đã như vậy, đây cũng là đừng trách ta không khách khí. Hai bên rất nhanh lại giết rời đi đứng lên. Đệ nhất gia tộc người hơi nhiều hơn một chút, nhưng theo quân đường so, cũng là một đám người ô hợp. Cho nên, coi như bọn họ cảm giác được mình rất lợi hại, thật là đánh lúc thức dậy, bọn họ cũng không có gì lợi hại. Quân đường không ngừng chém giết, rất nhanh, gạo Tây bị quân đường chém, còn dư lại những cái kia đệ nhất gia tộc người, cũng đều bị từng cái giết chết. Toàn bộ đệ nhất gia tộc phủ trong nhà mặt, đều là thi thể, và chảy khắp nơi đều là vết máu. Đệ nhất gia tộc người sợ rằng đến chết, cũng không dám tin tưởng. Liền bởi vì đắc tội đại đường sứ thần, bọn họ lại gặp đến nguy hiểm diệt tộc. Tùy ý bọn họ ở Ngạo Hải quốc những địa phương khác còn có thế lực. Nhưng mà bọn họ cũng đã chết. Những thế lực kia có phải hay không Ngạo Hải quốc quốc vương đối thủ? Thật đúng là khó mà nói à. Loại chuyện này thật sự là để cho bọn họ không có nghĩ tới. Tần Thiên bên này giải quyết đệ nhất gia tộc thời điểm. Nhà tù bên này, Tần Thiên phái người đi người đã đuổi đến nhà tù. Bọn họ chạy tới sau đó, rất nhanh giúp Trình Sử Mặc bọn họ giải quyết những cái kia đệ nhất gia tộc người. Những cái kia đệ nhất gia tộc người căn bản cũng không dám tin bọn họ liền chết như vậy.